Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1247, Cứu Ngao Linh. 4. Càng, Dương Tranh, bước vào cự trong rừng đá, những cái kia trước đó hóa là chân long cự thạch, giờ phút này toàn bộ an phận, không an phận cũng không có biện pháp. Bởi vì bọn họ trên thân này một tia chí tôn khí tức đã bị Dương Tranh lấy đi. Nếu như không phải Dương Tranh thủ hạ lưu tình, những cái này cự thạch liền chân chính hóa thành bụi, không thể nào còn bảo toàn tự thân. Dương Tranh đi tới Ngao Linh trước người. Ngao Linh, hắn nhẹ kêu một tiếng. Đáng tiếc, đối phương giống như là không nghe được một dạng, không có bất kỳ phản ứng. Quả nhiên, mệnh cất một đường, Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, nàng thương thế rất nặng, dựa vào chôn long uyên đặc thù hoàn cảnh mới có thể còn sống sót. Một ngày rời đi chôn long uyên, nguyên thần liền sẽ tan vỡ. Tà đế hệ thống thanh âm vang lên, có cái gì cứu chữa biện pháp, chí tôn quả được hay không? Dương Tranh cau mày hỏi, hắn tại thần ma chiến trường bên trong chiếm đến chí tôn cây. Chí tôn cây cực kỳ huyền diệu. Tại hắn hái xuống này 9 quả chí tôn quả sau, chí tôn cây liền đột nhiên biến mất. Cho dù là tà đế động thiên, cũng không cách nào lưu lại chí tôn cây. Chí tôn quả, Dương Tranh bản thân phục dụng 1 quả, đưa cho Đao Tổ 1 quả, còn thừa lại 7 quả. Chí tôn quả, có lẽ có thể cứu Ngao Linh. Chỉ sợ không phải đi, chí tôn quả có thể tăng lên võ giả chiến lực, càng nhiều là nhục thân cùng cảnh giới phương diện, đối nguyên thần trị liệu, ngược lại không có quá mãnh liệt dùng. Tà đế hệ thống đáp lại, Dương Tranh trầm mặc, hắn nhìn xem Ngao Linh, Ngao Linh cùng thần binh đại lục lúc không có bất kỳ biến hóa nào. Còn là lúc trước cái kia bộ dáng, chỉ bất quá. Bây giờ sắc mặt trắng bệch, nguyên thần cơ hồ vỡ vụn, chỉ có thể dựa vào chôn long uyên nơi này đặc thù hoàn cảnh duy trì một đường sinh cơ. Không tránh được cảm xúc rất sâu. Tà quân đúng không? Bản công tử thề phải giết ngươi. Dương Tranh, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Tà quân, tà thần điện người giật dây. Ban đầu ở Bắc Minh võ viện, hắn liền chém giết tà quân phân thân, đã cùng tà quân có khúc mắc. Bây giờ Ngao Linh lại bị tà quân đánh thành như thế trọng thương, hắn không thể nhịn, nhất định muốn đem tà quân chém giết. Hệ thống, nhưng tìm ra cứu chữa biện pháp. Này Bắc Minh thần tộc thánh nữ thương thế cùng Ngao Linh tương tự đi, có thể hay không đem Ngao Linh đưa vào tà đế trong động thiên? Dương Tranh lần nữa câu thông tà đế hệ thống. Cổ thần cây ngược lại là có thể bắt trước ra chôn long uyên đặc thù hoàn cảnh, có thể duy trì nàng sinh cơ. Chỉ bất quá muốn cứu chữa vẫn có độ khó, trong lúc nhất thời ta cũng tìm không ra biện pháp tới. Bất quá ta tìm tới một đoạn tài liệu, ghi chép là một cái cường giả thời thượng cổ dùng một loại thánh dược cứu sống một cái loại nguyên thần cơ hồ tan vỡ người. Tà đế hệ thống đáp lại, loại này thánh dược là cái gì? Dương Tranh liền vội hỏi nói, bất tử thần phượng thuốc. Tà đế hệ thống nói, bất tử thần phượng thuốc, cái này là thứ gì? Dương Tranh nghe xong chau mày, thời đại thượng cổ từng có một trận đại chiến. Này là lúc thiên địa sơ khai, Long tộc Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân tam tộc đại chiến, tam tộc tử thương vô số, trong đó Phượng Hoàng sau khi chết, hóa thành thánh dược, liền là bất tử thần phượng thuốc, số lượng cực ít, mặc dù là hóa thành thánh dược, có thể thực lực bản thân cũng không thể khinh thường, người phi thường có thể lấy đến, cái kia cường giả thời thượng cổ. Thủ đoạn thông thiên, liền thượng cổ thiên đế đều có thể trấn áp, liền là dùng kinh thiên thủ đoạn, lấy được một cây bất tử thần phượng thuốc. Tà đế hệ thống đáp lại, cái kia cường giả thời thượng cổ kêu cái gì? Dương Tranh trong lòng khẽ động, hỏi, hắn tên Đều Thiên. Tà đế hệ thống dừng lại một chút, đáp lại, Đều Thiên. Dương Tranh âm thầm gật đầu, càng thêm xác nhận trước đó ý nghĩ, tà đế hệ thống cùng tà đế động thiên người sáng tạo. Tên là Đô Thiên Thần Chủ, tại tinh hà trong thế giới, đã từng phong quang vô hạn, chính là chí tôn dưới đệ nhất nhân. Bất quá cuối cùng vẫn là bị thiên đạo cung cùng phong thần thiên khu liên thủ mưu hại. Đến mức vẫn lạc, hiện tại, tà đế hệ thống chủ động nói ra, cái kia cường giả thời thượng cổ, cũng gọi là Đều Thiên, mà còn mới vừa tà đế hệ thống đang đáp lại lúc, còn dừng lại một chút, như vậy không hề nghi ngờ, Đô Thiên Thần Chủ cùng thượng cổ cường giả kia giữa, có chút không phải bình thường quan hệ. Đều Thiên, Đều Thiên, có chư thiên vạn giới ý. Trừ cái đó ra, cũng có thể lý giải là đốc thúc thiên đạo, thay thế thiên đạo chi ý. Thượng cổ cường giả kia, tự xưng Đều Thiên, có lẽ liền là lưu lại Hỗn Độn Kinh, cái kia siêu thoát cường giả. Bất Tử Thần Phượng Thuốc, bây giờ tinh hà trong thế giới còn nữa không? Dương Tranh trầm ngâm chốc lát, hỏi, có, tà đế hệ thống cực kỳ khẳng định trả lời. Ở địa phương nào? Dương Tranh trong đôi mắt kim mang lóe lên, phong tộc Phượng Hoàng Đại Địa. Tà đế hệ thống đáp lại, phong tộc Phượng Hoàng Đại Địa, tốt, liền đi Phượng Hoàng Đại Địa. Dương Tranh trọng trọng gật đầu, tại tinh hà trong thế giới, phong tộc cùng những cái kia thánh nhân gia tộc, tỉ như Lỗ tộc, Mạnh tộc, Trang tộc một dạng, cũng là thánh nhân gia tộc, mà còn địa vị càng cao, bởi vì cái này phong tộc nghe nói là nữ oa sau, chính là nữ oa chủng tộc, mà nữ oa tại tinh hà trong thế giới được tôn là oa hoàng, địa vị thẳng bức thánh hoàng mâm. Dương Tranh trước đó kỳ thật thấy qua một cái gió tộc nhân, liền là lúc trước đi theo Xích Luyện cùng nhau đến Vũ Liệt Tinh Bạch gia này phong tộc công tử, còn từng có một đoạn qua lễ, bản công tử tu luyện Hồn Thiên Bảo Giám, chính là nữ oa tuyệt học, bản công tử xem như là nữ oa truyền nhân, đi phong tộc đại địa, đến nữ oa mộ trước tế bái một phen, cũng là phải, như thế, liền định dưới, đi phong tộc Phượng Hoàng đại địa, Bất Tử Thần Phượng Thuốc, bản công tử nhất định muốn lấy được. Dương Tranh ánh mắt khẽ động, rơi vào Ngao Linh trên thân, tiếp theo trong miệng mặc niệm một cái thu chữ, liền đem Ngao Linh thu vào tà đế trong động thiên. Tiểu tử, ngươi sẽ hại chết nàng, rời đi chôn Long Uyên, nàng sẽ chết. Cũng là lúc này, một thanh âm bằng bầu trời vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là trước đó đạo thân ảnh kia. Ta tự có chừng mực, không nhọc ngài lo lắng. Dương Tranh hồi một câu, tiểu tử, ngươi, bóng người kia, muốn xuất thủ ngăn trở Dương Tranh. Bất quá, Dương Tranh trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, bay ra chôn Long Uyên. Dương Tranh, ngươi ra tới, Ngao Linh công chúa, chôn Long Uyên cửa vào. Ngao Chân Long Vương nhìn thấy Dương Tranh bay ra chôn Long Uyên, mặt lộ vẻ vui mừng hỏi, Ngao Linh, ta mang ra tới, bất quá muốn cứu chữa, còn cần thời gian. Ngao Chân Long Vương, chúng ta trước hồi Vạn Long Sơn. Dương Tranh gật đầu nói, tốt. Ngao Chân Long Vương liên tục gật đầu, vì thế hai người hóa thành chân long, ngút trời mà lên, thời gian một nén nhang không đến, hai người liền rơi vào Vạn Long Sơn đỉnh, trực tiếp tiến nhập đại điện. Như thế nào? Long đế ngồi ở ghế rồng trên, hỏi, mang ra tới, bất quá chí tôn quả không được, muốn cứu Ngao Linh, cần Bất Tử Thần Phượng Thuốc. Dương Tranh mở miệng, Bất Tử Thần Phượng Thuốc, tốt, ta đi Phượng Hoàng Đại Địa một chuyến. Long đế nghe xong, một cái gật đầu, liền muốn đứng lên, Long đế không thể. Ngao Chân Long Vương Nhất nghe, sắc mặt đại biến, khuyên nói: "Long đế, ta cùng với phong tộc Hoa Hoàng có một đoạn thiện duyên, vẫn là để ta đi." Dương Tranh hiểu được, nói: "Thượng cổ thiên địa sơ khai, Long Phượng hai tộc đại chiến, mà này Phượng Hoàng, mặc dù là phong tộc lãnh địa, trên thực tế cũng là Phượng Hoàng nhất tộc dừng lại. Long đế nếu như hàng lâm Phượng Hoàng đại địa, nhất định tao ngộ vây công, hơn nữa còn là đi cầu thần dược, không chừng sẽ lần nữa dẫn phát Long Phượng đại chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.